về đây. Thoáng nghe mùi hương thật quen thật nhớ, chính anh tình yêu mà em mộng mơ. Có nhau ngày sau là điều em ước ao, giấc mơ nhỏ nhoi được yêu mới thôi. Vẫn luôn hằng đêm chờ mong ngày xa anh đôi. Thế sao giờ đây dưới mưa phùn bay nụ hôn người trao ai đây? Em xuống nha. Và như chẳng thấy đâu một tình yêu đến sâu, và như chẳng khát khao mà phải cầu nhớ nhau, và như chẳng thất vọng chẳng nhớ mong, mà sao lại không ngừng yêu lâu? Càng mơ mộng đến đâu càng chìm trong hố sâu, mãi mê tìm kiếm một lời nói yêu quá lâu. Dẫu cho ngày sau có trăm lần đau em chẳng sao. Để được thấy rõ mọi người hơn nhé. Dạ, con chào cô. Dạ, hôm nay khán giả của Vira có rất là nhiều đối tượng lứa tuổi nha mọi người. Ok, hey. Show.